Huyền Thiên chạy đi thêm 200 dặm, rốt cuộc đi vào bên ngoài Hoàng Bách Trấn, thấy Hoàng Bách Trấn vẫn bình tĩnh. Huyền Thiên Phần cũng bình thản hơn nhiều. Bên ngoài Hoàng Bách Trấn, Huyền Thiên đem 3 kiện huyền giai bảo khí cùng 3 gốc sinh cơ hóa huyết thảo lấy ra, sau đó bước nhanh về phía Hoàng gia. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 135. Một mình một kiếm. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hoàng Bách Trấn, Hoàng gia. Tu vi Ngưu Trấn Sơn, Ngưu Trấn Nhạc tăng lên. Ngưu Trình Chương 3 nhà xuất độc tinh nhuệ vây công Hoàng gia. Tin tức đã rơi vào tay của Hoàng gia. Hoàng gia có thể ở Bắc Mạc huyện dừng chân, tự nhiên phải chi dĩ chi bị mở ngoặc còn biết người biết ta, phải cài cắm tình báo vào 3 nhà này. Tu vi Ngưu Trấn Sơn, Ngưu Trấn Nhạc đồng thời đột phá, tăng lên một cảnh giới, đây là chuyện Hoàng gia không ngờ tới. Nhất là Ngưu Trấn Sơn có thể đột phá tiên thiên cảnh tứ trọng, đã tạo thành uy hiếp thật lớn với Hoàng gia. Đối phó Ngưu Trấn Sơn không chỉ vận dụng công pháp của gia tộc, có thể bạo lộ hành tung, còn phải bỏ niêm phong thực lực, sẽ làm thương thế tăng lên, tạo thành tổn thương vĩnh cửu. Huyền Thiên đi vào bên ngoài Hoàng Phủ, Hoàng gia đèn đuốc sáng trưng, đang trong trạng thái đề phòng. Ngưu Trình Chương 3 đại gia tộc vây công Hoàng gia, tin tức chỉ có thành viên chủ yếu của Hoàng gia biết được, nếu như để những người khác biết rõ, những võ giả phụ thuộc Hoàng gia chỉ sợ đều bỏ chạy, dù sao bọn họ không tin Hoàng gia có thể đối phó 3 nhà vây công, không có khả năng lưu lại chịu chết. Huyền Thiên đã tu Long Hổ Bộ tới Đại Thành, khinh công chắc tuyệt, T-U-I-H-O-A-N-G ra đề phòng xâm nghiêm, nhưng hắn vẫn thần không biết dù không hay tiến vào Hoàng Phủ. Trong sảnh chính của Hoàng gia, thành viên chủ yếu của Hoàng gia đang tụ tập tại đây thương nghị đối sách. Ông ngoại, phụ thân, nương, ba cậu con trở về. Trong lúc đó, một thanh âm từ bên ngoài vang lên. Mọi người nhìn lại, một thanh niên anh tuấn đi vào, trong tay cầm theo một bao vũ khí, từ bên ngoài đi vào. Hoàng Viễn Thành, Huyền Hồng. Bọn người cả kinh. Huyền Thiên lẻn vào Hoàng gia không nói, không ngờ đi tới chính sảnh bọn họ. Lại không phát giác, thẳng đến khi Huyền Thiên lên tiếng mới biết được. Phải biết rằng, tuy bọn họ bị thương, tu vị tổn hao nhiều, nhưng mà cảm giác nhạy cảm vẫn không mất, mặc dù là tiên thiên cảnh tứ. Trọng tiến vào trong sân thì bọn họ cũng lập tức biết được. Thiên Nhi! Nhìn thấy Huyền Thiên, mọi người đều vui vẻ. Hoàng Nguyệt thì đứng dậy đi tới gần Huyền Thiên, trên mặt tràn đầy may mắn cùng hưng phấn, nói: nghe nói trong thú hoang sơn mạch xảy ra thú triều, làm cho chúng ta rất lo lắng. Nói xong, Hoàng Nguyệt chạy tới trước mặt Huyền Thiên, sửa sang mái tóc rối của Huyền Thiên, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Huyền Thiên mỉm cười, nói: nương con không sao, thời điểm phát sinh thú triều con đang ở trong lòng đất. Cái gì cũng không biết, lúc này con cũng tìm được không ít thứ tốt. Nói xong, Huyền Thiên run tay lên, 3 kiện bảo khí huyền giai hiện ra. Tất cả mọi người không phải võ giả tiên thiên cảnh bình thường, lai lịch phi phàm, liếc thấy đã nhận ra vũ khí trong tay của Huyền Thiên là bảo khí huyền giai. Là bảo khí huyền giai. Âm thanh của mọi người hơi lộ vẻ kinh ngạc. Nếu như là trước kia, Huyền Hồng còn ở Huyền gia, Hoàng gia còn là gia tộc ngũ phẩm mạnh mẽ, bảo khí huyền giai còn không đặt trong mắt bọn họ, nhưng bây giờ không phải ngày xưa. Hơn nữa 3 kiện bảo khí huyền giai đều từ Huyền Thiên xuất ra, làm bọn họ kinh ngạc. Vũ khí của bọn họ từ lúc chạy trốn bị hủy hoại trên đường, chỉ có Huyền Hồng cửu túc nhịp tâm kiếm là hoàn hảo không tổn thương gì. Nhưng mà cửu khúc nhịp tâm kiếm là bảo khí thiên giai, là chí bảo gia truyền của Huyền gia, hoàn toàn là biểu tượng thân